Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 976, chương 976, Kim Ô Thiên Tê. Hoàng cấp quyết đấu, cùng bị thời gian trường hà này bao phủ, còn có chúng sinh nơi đây. Nếu là có một đôi thần linh chi nhãn, như vậy giờ phút này tại trí cao chi địa nhìn xuống, có thể nhìn thấy cuồn cuộn tại khu vực này thời gian trường hà bên trong. Có hòn đảo, có chúa tể pho tượng. Còn có vô số tu sĩ, tất cả đều chìm trong đó, không nhúc nhích, thời gian của mọi người, bị dừng lại ở một khắc trước đó, hiện giờ không sống không chết, cùng năm tháng cùng ngưng, nhưng trong những tu sĩ này, thiếu đi 9 vị, thế tử 5 người không ở đây, Lý Tiêu Sơn, Thần Tước Tử, Trần Nhị Nghiêu cùng với Hứa Thanh, cũng đồng dạng không thấy tung tích, bọn họ tại Tuế Nguyệt Đại Môn mở ra trong nháy mắt. Đã bị Minh Mai công chúa cấm kỵ chi thuật, đưa vào đến Hồng Nguyệt Thần Tử quá khứ bên trong thời gian. Phân tán tại bất đồng tiết điểm, vì bảo đảm có thể toái diệt tất cả tiết điểm, mỗi người bị đưa đi đoạn thời gian kia, là căn cứ tu vi của bọn họ đến an bài. Như đội trưởng bên này, hắn bị đưa đi 5 tháng, là thần tử đột phá Kim Đan, bước vào Nguyên Anh thời điểm, mà Lý Tiêu Sơn, là thần tử đột phá Linh Tàng. Bước vào quy hư một cái chớp mắt, về phần Thần Tước Tử, chính là khoảnh khắc thần tử phá vỡ đại cảnh giới. Bước vào uẩn thần, Hứa Thanh nơi này cũng là như thế. Hắn bị an bài tiết điểm, là thần tử, đột phá Nguyên Anh, bước vào linh tàng một khắc. Chỉ có đêm này tất cả tiết điểm thần tử đều chém giết, mới có thể làm cho nghỉ thức hoàn toàn thất bại, thần hỏa tự thiêu. Sở dĩ mỗi một cái tiết điểm thần tử đều là một cái đại cảnh giới sơ kỳ, đó là bởi vì hắn thành thần nghỉ thức yêu cầu, hắn cần chính là tất cả huynh đệ tỷ muội đột phá đại cảnh giới một khắc kia sinh ra thời gian chỉ lực. Những này đột phá thời gian chỉ lực chính là hắn thành thần nghi thức bước thứ nhất, mà bước thứ hai là hắn dung hợp những này thời gian sau, tự thân một lần nữa từ yếu đến mạnh liên tục đột phá. Như lan tiết cầu đồng dạng, tại 14 cái tiết điểm, từ ngưng khí, một đường bộc phát, hội tụ ra vô địch khí thế, tiến tới tại cuối cùng lúc, đem cỗ này hội tụ huynh đệ tỉ muội, hội tụ tự thân đột phá thời gian, thay, thế thành thần nghi thức cuối cùng một bước, như vậy, có thể thuận lợi thành thần. Phương pháp này khác với nghi thức thành thần của Xích Mẫu, nhưng, huyền diệu như nhau. Không phải người thường có thể làm được. Bất quá đáng tiếc, thế tử đám người xuất hiện, để thần tử tất thành. Nghi thức, xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này thiên địa nổ vang, trường hà cuồn cuộn, bọt sóng bên trong, có thể thấy được từng màn viễn cổ hình ảnh. Bên trong có thế tử đám, người thân ảnh, cũng có đội trưởng thân thể. Trong đó một cái bọt sóng bên trong, biến mất ở trường hà Hứa Thanh. Tại hiển lộ, hắn xuất hiện một cái chớp mắt, toàn thân tu vi lập tức vận chuyển, trong lòng cảnh giác, trong mắt lộ ra tinh mang, ngóng nhìn tứ phương, đây là một thế giới xa lạ, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, màn trời màu lam giống như tơ lụa, làm cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Gió thổi tới, mang theo cỏ cây hương ngọt, càng có cảm giác nhẹ nhàng. Rơi vào trên người tràn đầy nhu hòa, phảng phất có thể thấm vào trong lòng. Đại địa một mảnh xanh tươi, thực vật tươi tốt đồng thời cũng có nồng đậm linh khí ở trong thiên địa này tràn ngập. Từ xa nhìn lại, thậm chí có địa phương linh khí đều hóa thành sương mù, khiến cho phiến thế giới này giống như tiên giới. Có thể thấy được đại lượng linh thú ở trong dãy núi chạy trốn, còn có tiên cầm ở trên trời cao quay về, phát ra âm thanh to rõ, như là tiếng trời. Đại địa còn có trường hà, nước sông trong suốt, cá mập mạp, toàn bộ thế giới như là đào viên, là Hứa Thanh này khi còn sống chưa từng thấy chi địa. Hắn chỗ ở thế giới, dị chất tràn ngập, thần linh nghỉ ngơi, linh khí bị hỗn tạp như độc, chúng sinh thê thảm như súc vật, mà ở đây, hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thần linh tàn diện, trên bầu trời, một cái ở trong trí nhớ của hắn vĩnh hằng tồn tại quái vật. khổng lồ ở trong phiến thế giới này. Không có, thần linh tàn diện còn chưa tới tiết điểm này, toàn bộ vọng cổ đại lục còn chưa trải qua hạo kiếp. Huyền U cổ hoàng vẫn thống trị toàn bộ vọng cổ. Nhân tộc vào lúc này thuộc về vọng cổ chí cao tộc quân. Hứa Thanh lẩm bẩm đi về phía trước, hắn muốn tìm được thần tử đột phá ở gần đây, mà theo hắn đi về phía trước, từng đầu tiên cầm bay múa ở phía trước. Hắn xẹt qua, nhưng rất nhanh chúng nó liền một lần nữa bay tới. Vờn, quanh ở Hứa Thanh bốn phía, lộ ra ý thân thiết. Linh thú trên mặt đất cũng là như thế. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, đều tự phát ra tiếng hí tê minh như đang cúng bái. Bọn hắn bái là nhân tộc, đối với một màn này, Hứa Thanh trong lòng dâng lên gợn sóng. Hắn nghĩ tới ngoại giới nhân tộc địa vị hèn mọn, mà tại thời điểm này bên trong tiết điểm, hết thảy đều là không giống nhau. Nơi này non xanh nước biếc, nơi này linh thú tiên cầm, đều lộ ra an tường. Hứa Thanh nhìn bát phương xa xa, hắn rất muốn đi địa phương xa hơn, nhìn xem phiến này không có trải qua hạo kiếp thế giới. Nhưng hắn hiểu được, bây giờ trọng yếu nhất là chém giết thần tử. Vì thế Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, chạy nhanh về phía trước. Đã không có thiết cầu trong người, giờ phút này Hứa Thanh hơi hơi động, liền tốc độ kinh người, lưu lại tàn ảnh. Sát na đi xa, thần thức của hắn tản ra toàn lực tìm kiếm, bóng dáng dưới chân càng nhanh chóng khuếch tán, theo đó cùng nhau tìm kiếm. Một nén nhang sau, tại màn trời hóa thành cầu vồng, Hứa Thanh thân ảnh dừng lại, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía đông. Ở đó, nơi ánh mắt hắn nhìn thấy, có linh tàng ba động truyền đến. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, thoáng một cái dưới nhấc lên sấm sét khí thế, gào thét gian thẳng đến phương đông mà đi. Rất nhanh vượt qua ngàn dặm, một chỗ thật lớn bồn địa, chiếu vào trong mắt, bồn địa ước chừng phương viên trăm dặm, tựa như đã từng bị thiên ngoại chi thạch thật lớn đập ra. Bốn phía có thể thấy được từng cái vết dọc, mà ở trung tâm bồn địa này, nơi đó có một con tê ngưu màu đen thật lớn. Này ngưu khổng lồ vô cùng, có khí thôn sơn hà chỉ thế, toàn thân tản ra khủng bố ba động, bây giờ đang ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm xuyên kim liệt thạch, đinh tai nhức óc, bầu trời bởi vậy gợn sóng, hình thành từng vòng gợn sóng, cũng có điểm lành chi quang hư không rơi xuống, bao phủ toàn thân tê ngưu, vì nó khoác giáp, mơ hồ trong lúc, còn có thể nhìn thấy một tòa bí tàng. Ở này tê ngưu trong cơ thể như ẩn như hiện, Hứa Thanh đến trong nháy mắt, này tê ngưu lập tức phát hiện, mãnh liệt, quay đầu, giữa mũi phun ra hai đoàn sương mù, lạnh lùng nhìn lại, thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, ánh mắt cùng tê ngưu nhìn nhau, ở trong mắt của hắn, tê ngưu này là hư ảo, chỗ sâu trong khoanh chân, ngồi một cái mặc hắc bào thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng. Toàn thân tắn mát ra một cỗ chi ý nguy hiểm, còn có thời gian trường hà vờn quanh bốn phía. Kia trường hà không thuộc về hắn, mà là Minh Mai công chúa cấm kỳ chỉ thuật. Sâu kiến, thanh niên áo đen bình tĩnh mở miệng, tay phải giơ lên chỉ Hứa Thanh. Dưới một ngón tay này, tê ngưu màu đen bên ngoài thân thể lần nữa rít gào, thân thể nổ vang trong lúc bành trướng lên, càng lúc càng lớn. Cuối cùng đạt tới vạn trượng, từ bên ngoài thân thể thanh niên này thoát ly, như một đạo sao băng màu đen, hướng về Hứa Thanh mà đi. Ở đây đi về phía trước, thiên địa rung động, từng đợt khí tức khủng bố từ trên người tê ngưu này bộc phát ra. Khí thế như cầu vồng, giống như có xu thế bẻ gãy nghiền nát, giờ phút này rời núi lấp biển, cuốn theo cuồng bạo chi uy, tức khắc tới gần, kia là hoàng cấp công pháp. Uy năng chi trọng, siêu việt Hứa Thanh đã từng thấy hết thảy hoàng cấp. Hứa Thanh hai mắt tràn ra tinh mang. Hắn vừa mới đột phá nguyên anh bước vào linh tàng. Nếu đối mặt với những người khác, đáy lòng hắn có nắm chắc. Nhưng trước mắt người này là con của chúa tể. Dù cho đối phương giờ phút này cùng tu vi của mình giống nhau, nhưng Hứa Thanh không có chút sơ suất. Bất quá hắn cũng không có lùi bước, ngược lại là trong mắt lộ ra chiến ý. Hắn muốn biết, chính mình tu hành đến nay tích lũy nội tình, cùng đối phương trong lúc đó, đến cùng bên nào mạnh bên nào yếu. Bấm giờ phút này chiến ý trong lòng bộc phát, Hứa Thanh tay phải nâng lên, quyết một ngón tay, nhất thời trên thân thể kim ô đồ đằng nóng hổi. Theo một tiếng hí vang truyền ra, kim ô từ trên người Hứa Thanh bay lên, ngàn cái đuôi, hướng bát phương chảy ra, thân hình màu đen, lộ ra uy lực, kinh người, càng có hỏa diễm trong nháy mắt đốt lên, kéo dài thành biển, lửa, hướng về Tê Nhiêu va chạm mà đến, gào thét mà đi, ngọn lửa thiêu đốt, viêm hải nhấc lên, trong nháy mắt chạm vào nhau, biển lửa nổ vang, tứ tán cuốn ngược, hắc sắc Tê Nhiêu toàn thân khí thế, kinh người, lại phá vỡ hết thảy, đụng ở kim ô trước mặt, nhưng chờ đợi, nó, là ngàn đuôi thành đao gào thét mà đến, là kim ô mở miệng, lấy, luyện hóa vạn linh chi pháp hấp vào, trong nháy mắt, hắc sắc Tê Nhiêu toàn thân chấn động, khoanh chân ngồi, ở bồn địa chúa tể đệ tứ tử, khẽ nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, khiếu nguyệt, lời này vừa nói ra. Toàn thân Tê Nhiêu màu đen tản ra hắc ám chỉ mang. Tại bốn phía hóa thành hắc động, ngửa mặt lên trời giống lên. Chấn khai, kim ô, thương khung rung động, một vầng trăng màu trắng, lại hình thành ở màn. Trời, cùng với tối tăm bên trong tương liên, toái diệt hết thảy, kim ô cũng, không thể không lui. Đây chính là bản nguyên của chúa tể tử đệ tứ tử hoàng cấp công. Pháp. Tên là Thiên Tê Hạo Nguyệt, nói như vậy, có thể đem hoàng cấp công pháp bày ra đến bước này. Người, cũng không thấy nhiều, nhất là hắn bây giờ cảnh giới, vẫn chỉ là linh tàng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, bấm quyết, một chỉ, lập tức rút lui kim ô cả người héo rũ. Máu thịt tiêu tán, một thanh, trường thương màu đen, từ trong cơ thể hiển lộ ra. Thương này vừa ra, thiên địa biến sắc, ầm ầm lôi đình như thiên đạo chi hống. Tại khu vực này quanh quần, dường như không cho phép thanh trường thương này giáng lâm thế gian, nhưng, nó vẫn là hàng lâm. Hoàng cấp công pháp bản nguyên, Hứa Thanh đồng dạng cảm ngộ ra, chúa tể đệ tứ tử, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, càng có ngoài ý muốn. Trường thương màu đen mang theo diệt thế chi uy. Hướng về Tê Nhiêu nơi đó, trong nháy mắt hạ xuống, cho dù Bạch Nguyệt phủ xuống ngăn cản, cũng vẫn vô ích như trước. Trong nháy mắt tiếp theo, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, theo vòng tròn trùng kích cuồng bạo cuốn ngược, Bạch Nguyệt chia năm xẻ bảy, trường thương xuyên thấu hết thảy hung hăng đâm vào trên người Thiên Tê. Từ mi tâm của nó rơi xuống, xuyên qua toàn thân, rơi xuống mặt đất, Thiên Tê kêu rên. Đại địa nổ vang, chiến ý trong mắt Hứa Thanh ngang nhiên cất bước thẳng đến chúa tể đệ tứ tử mà đi. Cùng lúc đó, chúa tể đệ tứ tử thần sắc lộ ra âm lãnh, có chút ý tứ, thanh âm quanh quẩn, trong lòng Hứa Thanh truyền đến thanh âm trầm thấp của Kim Cương Tông lão tổ. Chủ tử, căn cứ lão phu nhiều năm đọc thoại bản kinh nghiệm, phàm là nói chuyện như vậy trang bức, rõ ràng chính là đại nhân vật phản diện. Nhất định đều sẽ thất bại. Chúng ta thắng chắc. Chủ tử cố lên. Lão tổ cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình nếu không lộ mặt, lo lắng trận chiến này sẽ trở thành pháo hôi. Cho nên hắn vắt hết óc, làm nổi bật chính mình trọng yếu. Hứa Thanh không để ý, cất bước tới gần, dùng tốc độ kinh người oanh về phía bồn địa. Trong tiếng nổ vang, chúa tể đệ tứ tử kia tốc độ cũng cực nhanh, trong nháy mắt đứng dậy bay lên không. Sau khi tránh Hứa Thanh, tay phải hướng lên trời cao ấn một cái, giống như cách không bắt được cái gì, hung hăng túm xuống, lập tức màn trời nứt ra một đạo khe hở, vô tận hắc vụ từ bên trong phát tiết ra. Tại kia sương mù trung tâm là một cái trống lúc lắc màu đen, hai mặt trống, một bên in ác quỷ chỉ đồ, một bên in vạn tộc đau đớn chỉ họa, thoạt nhìn cực kỳ quý dị. Giờ phút này nó chậm rãi hàng lâm, bị chúa tể đệ tứ tử nắm trong tay, tản ra khí tức như mực, ăn mòn tất cả. thậm chí nơi đây linh khí cũng đều bị ảnh hưởng, có vặn vẹo cảm giác. Theo hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, tiếng trống thùng thùng truyền khắp tứ phương, nơi âm thanh lan tràn, vạn vật điêu linh, đó là độc chú chỉ thuật. Thú vị, Hứa Thanh nhìn cái trống kia, trong mắt tối đen, bình tĩnh mở miệng, Kim Cương Tông lão tổ hít vào một hơi, hữu tâm nhắc nhở, nhưng nghĩ nghĩ, vội vàng sửa miệng, những lời này từ chủ tử trong miệng nói ra, rõ ràng không đồng dạng, khí thế đều bất đồng, chúng ta liền muốn đánh vỡ truyền thống quan niệm, tất thắng, ngoặc kép.